Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 631, chó cùng rứt dậu, 2. Viên Cương trải bản đồ ra bàn, nhìn chằm chằm rồi hỏi. Thuộc hạ của Phượng Lăng Ba có động tĩnh gì không? Viên Phong trả lời. Tạm thời không thấy gì, lão đại, Phượng Lăng Ba thật sự sẽ đụng vào vương gia sao? Viên Cương nói. Không biết, nhưng đạo gia đã nói rõ trước mắt Thiên Ngọc Môn không dám để vương gia bị gì, cần đề phòng là Phượng Lăng Ba chó cùng rứt dậu. Viên Phong hỏi. Có mặt Thiên Ngọc Môn thì Phượng Lăng Ba còn cơ hội xuống tay không? Viên Cương nói. Mặc kệ có cơ hội hay không, cứ giám sát thuộc hạ của lão là không sai. Thương Triêu Tông vốn là võ tướng dám xông pha chiến đấu, võ nghệ không kém, đám thân vệ cũng giỏi giang. Trong tình huống không có Thiên Ngọc Môn tham dự, trên dưới 100 người chưa chắc bắt được họ ngay. Nên Phượng Lăng Ba không ra tay thì thôi, nếu hành động chắc chắn không chỉ phái chút người đi. Kêu các huynh đệ giám sát thuộc hạ của Phượng Lăng Ba, có gì khác lạ là báo lại ngay. Viên Phong lên tiếng. Biết rồi. Sau đó Viên Phong rối rắm nói. Lão đại, chúng ta chỉ có 100 người mà thuộc hạ của Phượng Lăng Ba chỉ tính trong thành đã có nhiều trú quân, chúng ta đánh với họ, bị đại quân vây công thì không có khả năng thoát được. Viên Cương ngước đầu lên hỏi. Ngươi sợ? Viên Phong cười khổ nói. Không phải sợ mà thật sự quá nguy hiểm, dù chúng ta ra tay cũng không cứu vương gia được. Viên Cương nói. Ta có nói sẽ đánh với họ sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, xem tình huống trước rồi tính, ta sẽ không để các huynh đệ làm chuyện biết rõ không thể làm được. Cửa thành Nam, thủ tướng hét to. Đóng cửa thành. Dân chúng ra vào bị ngăn cách, binh sĩ canh giữ ngoài thành đều rút về. Cửa thành dày nặng bị hơn 10 người đẩy sầm một tiếng khép kín. Trần Đình Tú ngồi trong lầu cát đi ra, khoanh tay đứng trước tường thành, một đám tu sĩ Thiên Ngọc Môn bước ra. Đám người nhìn phía xa. Đường bốc bụi mù, mấy trăm người cưỡi ngựa lao nhanh, tiếng chân rầm rập dần rõ ràng. Quân sĩ trên đầu tường tiến vào trạng thái đề phòng cao độ, các trọng nổ dùng để thủ thành căng dây nhắm bên ngoài. Mấy trăm người cưỡi ngựa đến gần, tốc độ chậm dần, dừng lại khi cách tường thành mấy chục trượng. Đệ tử tinh nhuệ của ba phái rốt cuộc chạy đến. Cửa thành đóng kín, nhiều người cầm nỏ đứng trên đầu tường, tu sĩ Thiên Ngọc Môn thành đàn. Đệ tử ba phái ngoài thành thấy hết cảnh này. Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu xếp ở hàng đầu liếc nhau, không vội vào thành. Bọn họ sẽ không vì gặp Thương Triêu Tông mà khai chiến với Thiên Ngọc Môn, nếu đánh thắng thì còn có thể, quan trọng là ba nhà bắt tay nhau cũng không đánh lại Thiên Ngọc Môn. Ba phái đến đơn thuần là làm cho Ngu Hữu Đạo thấy, họ nghe lời hắn đến đây. Thiên Ngọc Môn cho phép họ gặp Thương Triêu Tông thì gặp, không cho thì thôi, không miễn cưỡng. Sau này có bị Ngu Hữu Đạo hỏi thì nói là Thiên Ngọc Môn ngăn cản, bọn họ thực lực có hạn muốn gặp cũng không thể, không phải chúng ta không nghe lời ngươi. Ngu Hữu Đạo kêu chúng ta đến thì đã ngoan ngoãn nghe lời tìm tới, Thiên Ngọc Môn không cho gặp, chúng ta thật ngoan không bắt ép. Nói trắng ra là không đắc tội hai bên. Đây là đối sách mà Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu đã bàn bạc. Khi Ngu Hữu Đạo đột nhiên phát ra tin tức buộc họ đến đây thì ba người biết hắn sắp hành động, muốn chơi tới cùng với Thiên Ngọc Môn. Trước khi thấy rõ khuynh hướng thắng thua bọn họ sẽ không nghiêng về phía ai. Không phải họ thích làm cỏ đầu tường ngã theo chiều gió, thật sự là họ không muốn đắc tội Thiên Ngọc Môn hay Ngu Hữu Đạo. Sợ thực lực của Thiên Ngọc Môn, khiếp sợ năng lực của Ngu Hữu Đạo, họ bị kẹt giữa hai bên rất khó xử. Đây là nỗi bi ai của môn phái nhỏ phụ thuộc vào người ta, muốn sinh tồn đôi khi không có tôn nghiêm gì. Thọ Niên vào phòng thông báo một tiếng rồi đi ra, nói với Phượng Nhược Nam chờ trước cửa. Tiểu thư, phu nhân ở bên trong đợi tiểu thư. Thọ Niên giơ tay mời, bản thân lùi ra. Phượng Nhược Nam bước qua ngưỡng cửa đi vào phòng, qua rèm châu đung đưa nàng thấy mẫu thân đứng chờ. Bành Ngọc Lan dịu dàng hiền từ nói. Vào đi Nhược Nam. Phượng Nhược Nam đến trước rèm châu giơ hai tay vén rèm đi vào, ánh mắt giao nhau với mẫu thân. Sắc mặt Phượng Nhược Nam tiều tụy nhiều, tim Bành Ngọc Lan đau nhói. Đây còn là nữ nhi anh tư hiên ngang của bà sao? Vì sao nàng bơ vơ, ai oán, sa sút đến như vậy? Có một khoảnh khắc Bành Ngọc Lan thấy tự trách, nhưng rất nhanh đẩy trách lên người Thương Triêu Tông. Ngoan ngoãn rời khỏi Thượng Bình Thành, bên bà cố gắng cho phu thê nhỏ các ngươi an toàn, về sau có thể rời xa tranh đấu sống chuỗi ngày yên ổn không lo áo cơm, như vậy không tốt sao? Vì sao không cam lòng? Vì sao muốn trở về tranh cướp? vừa lầm mạng của mình vừa lầm chung thân của nữ nhi ta. Phượng Nhược Nam lặng yên nhìn mẫu thân. Bành Ngọc Lan lại gần hai tay nâng mặt nữ nhi, yêu thương hỏi. Sắc mặt không tốt, không nghĩ khỏe sao? Phượng Nhược Nam đẩy đôi tay quan tâm yêu thương của mẫu thân ra. Phụ mẫu của nữ nhi đối xử với nữ nhi như vậy, trượng phu của nữ nhi vì điều này mà oán hận nữ nhi, thử hỏi nữ nhi có thể ngủ yên giấc sao? Mẫu thân có biết mùi vị sống một ngày bằng một năm không? Bành Ngọc Lan cười gượng gạo. Nhược Nam suy nghĩ nhiều quá thôi. Phượng Nhược Nam nói. Nữ nhi không phải tiểu thư khuê các nuôi trong phòng đến lớn, hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. Nữ nhi biết rõ hết, các người làm gì thì trong lòng các người tự hiểu. Nữ nhi biết phụ mẫu và trượng phu của mình tranh cướp thứ gì, loạn thế phong vân, nữ nhi hiểu được, nhưng nữ nhi không rõ các người là phụ mẫu của nữ nhi. Vì sao đối xử như vậy với nữ nhi? Bành Ngọc Lan nói. Nếu ngươi đã hiểu thì ta không giải thích nhiều. Trượng phu của ngươi lợi dụng Phượng gia chúng ta đứng vững chân, ngược lại cướp quyền lớn quản nghĩa quận của Phượng gia. Hắn là mồng một thì chúng ta là 15, không ai trách ai được. Phượng Nhược Nam bi thương lắc đầu nói. Hắn cướp quyền lớn quản nghĩa quận nhưng có tổn thương ai trong Phượng gia không? Từ tình cảm người thân hay vì mặt mũi Thiên Ngọc Môn thì hắn không đụng vào bất cứ ai trên dưới Phượng gia. Nữ nhi cứ nghĩ dù các người thắng cũng sẽ đối xử với hắn như hắn đã đối với Phượng gia. Hắn có lỗi với Phượng gia một lần thì Phượng gia cũng có lỗi lại một lần, cùng lắm hòe nhau, nên nữ nhi không lên tiếng, nữ nhi nhận. Nhưng tại sao các người muốn giết Mông Sơn Minh? Mẫu thân đừng nói là các người không biết quan hệ, tình cảm giữa Mông Sơn Minh với huynh muội bọn họ, xin đừng nói là các người chỉ giữ Mông Sơn Minh lại chứ không muốn giết. Nếu các người giết Mông Sơn Minh thì đối với huynh muội họ không khác gì thù giết phụ thân, các người nói nữ nhi phải làm sao? Các người có nghĩ đến chưa? Nói đến đây Phượng Nhược Nam rơi lệ như mưa. Mắt Bành Ngọc Lan đỏ hoe cầm khăn tay lau nước mắt cho nữ nhi, an ủi. Đừng khóc, mẫu thân biết làm khó ngươi. Ngươi hiểu lầm, chúng ta không muốn giết Mông Sơn Minh, đó là ý của Thiên Ngọc Môn, phụ mẫu cũng bất lực, ngươi nên hiểu. Phượng Nhược Nam hỏi. Vậy bây giờ là thế nào? Mang chúng ta về giam lỏng là sao? Không lẽ Thiên Ngọc Môn đổi ý không chịu thả Thương Triêu Tông sao? Phượng Nhược Nam không biết thế cục bên ngoài thay đổi, nàng cũng bị giấu nhẹm tin tức. Bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo. Phu nhân, lão gia cho mời. Bành Ngọc Lan nghiêng tai lắng nghe mắt lóe tia sáng, giang hai tay ôm lấy Phượng Nhược Nam nức nở, an ủi. Không phải như ngươi nghĩ, chuyện rất nhanh sẽ qua, sẽ không làm ngươi khó xử nữa, rất nhanh qua đi. Bàn tay vuốt lưng Phượng Nhược Nam dời lên gáy, đột nhiên thi pháp bóp gáy nàng. Phượng Nhược Nam đang khóc ròng chợt trợn trắng mắt xỉu trong ngực mẫu thân. Bành Ngọc Lan nâng Phượng Nhược Nam nằm xuống tháp, sửa cho nàng nằm thẳng, lau lệ trên mặt nàng. Nhược Nam, lần này là Phượng gia có lỗi với ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, nương sẽ không để ngươi chịu uất ức thêm nữa, nương hứa với ngươi mọi chuyện sẽ qua. Khi vén rèm châu rời đi Bành Ngọc Lan ngoái đầu nhìn Phượng Nhược Nam nằm bình yên trên tháp. Bành Ngọc Lan buông rèm châu, giơ ống tay áo lau nước mắt tràn mi. Sửa sang vạt áo, dáng vẻ đoan trang bước nhanh đi. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 632, hành động. Bành Ngọc Lan đến chính sự đường thấy Phượng Lăng Ba lòng vòng bên trong, hỏi nhỏ. Bên Nhược Nam thế nào? Bành Ngọc Lan gật đầu nói. Đã sắp xếp ổn thỏa, sẽ không để nàng bị cuốn vào nguy hiểm bên kia. Phượng Lăng Ba yên lòng, nói. Vậy thì tốt rồi. Người của ba phái đã đến, đang giằng co ngoài thành. Hành động ngay, không còn nhiều thời gian. Bên nàng phải mau. Được, ta đưa tin một cái là các người hành động ngay lập tức. Nàng yên tâm, bên ta đã chuẩn bị ổn thỏa, chờ tin của nàng là một hơi xong chuyện. Hai phu thê chạm mặt thoáng qua rồi rời đi. Phượng Lăng Ba lại triệu tập Phượng Nhược Nghĩa, Phượng Nhược Tiết, Đào Diễn, Nông Trường Quảng lên kế hoạch lần cuối. Bành Ngọc Lan ra chính sự đường chạy tới trạch viện hàng xóm, tìm đến Phong Ân Thái. Phong Ân Thái thấy Bành Ngọc Lan vội vàng chạy tới, ông đứng trong sân hỏi. Cớ gì vội vàng đến? Bành Ngọc Lan nói. Lăng Ba mới nhận được tin gấp ba phái có người bí mật lẻn vào, khu cửa nam rất có thể là vì hấp dẫn sự chú ý của Thiên Ngọc Môn ta. Không rõ ý đồ ba phái thế nào. Chốc lát sau Phong Ân Thái dẫn nhiều tu sĩ đi nhanh đến phòng ngự khu cửa thành Bắc và thành Đông. Bành Ngọc Lan lấy lý do bảo vệ an toàn cho Phượng Lăng Ba cầm lệnh bài của trưởng lão Phong Ân Thái, từ bà thống nhất điều khiển đệ tử Thiên Ngọc Môn canh giữ. Phong Ân Thái tin tưởng Bành Ngọc Lan sẽ hết lòng bảo vệ Phượng Lăng Ba nên đưa cho lệnh bài không chút nghi ngờ. Trong trạch viện gần đó, Bạch Giao bay lên nóc nhà, bên này cũng bị động tĩnh phía Phong Ân Thái kinh động. Bạch Giao nhận thông báo của đệ tử trong môn leo lên nóc nhà nhìn theo đám người Phong Ân Thái rời đi, vẻ mặt thắc mắc. Rất nhanh Bành Ngọc Lan tới nơi này, dùng lý do tương tự lừa Bạch Giao, nói tình huống rất khẩn cấp, còn lấy lệnh bài của Phong Ân Thái ra hạ lệnh. Bành Ngọc Lan bảo đây là pháp lệnh của Phong Ân Thái, Bạch Giao không có lựa chọn nào khác hơn là nhanh chóng triệu tập người đi phòng ngự cửa thành Tây. Sau đó Bành Ngọc Lan dùng lệnh bài của Phong Ân Thái ra lệnh tập trung tu sĩ canh giữ hai bên, mang họ đi với danh nghĩa tuần thị, bao gồm quản gia Thọ Niên. Bành Ngọc Lan biết quản gia này thật ra là thân tín của phụ thân mình. Dọc đường đi có người thắc mắc chúng ta bỏ đi như vậy thì an toàn của Phượng Lăng Ba có sao không? Bành Ngọc Lan lấy lệnh bài áp chế không cho hỏi nhiều, theo dõi đệ tử Thiên Ngọc Môn không cho ai đi hỏi ý cấp trên. Đến đây thì đệ tử Thiên Ngọc Môn trấn thủ khu trung tâm Thượng Bình Thành đều bị Bành Ngọc Lan đưa đi hết. Phượng Lăng Ba ở khu vực trung tâm ra lệnh. Hành động. Một phần trú quân trong thành di chuyển ngay, bốn đội người từ bốn phương nhanh chóng đến gần trạch viện giam lỏng Thương Triêu Tông. Phượng Nhược Nghĩa lĩnh một đoàn người đứng trước tốt lính phong tỏa đầu phố, trầm giọng ra lệnh cho tướng lĩnh thủ quân. Tránh ra. Tướng lĩnh ngạc nhiên. Tướng quân, đô đốc có lệnh con đường này chưa được cho phép thì không ai được tự tiện xông vào, miễn cho quấy nhiễu thanh tĩnh của các pháp sư. Tướng lĩnh bản năng nhìn người sau lưng Phượng Nhược Nghĩa, thấy họ trang bị tận răng, người người cầm cung nỏ. Phượng Nhược Nghĩa lấy ra lệnh tiễn của Phượng Lăng Ba, lạnh lùng nói. Ngươi muốn kháng lệnh sao? Tướng lĩnh lập tức xấu hổ chắp tay nói. Rõ. Tướng lĩnh quay người lại phất tay, tránh đường cho đoàn người đông đúc đi qua. Viên Cương lại leo lên tường vây thấy tận mắt tu sĩ ở địa điểm mục tiêu liên tục có hai nhóm đi hướng khác nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cửa viên bị đẩy mở, Viên Phong gánh đồ chạy vào nói. Lão đại, trú quân Phượng Lăng Ba có dị động. Viên Cương vừa nhảy xuống tường thì cửa viện lại mở ra, Ngưu Lâm Thiên Đòn gánh chạy vào cấp báo. Trú quân khác lạ. Chốc lát sau Viên Hỏa, Ngưu Sơn liên tiếp chạy đến bẩm báo tương tự. Viên Cương sải bước vào nhà nhanh chóng mở bản đồ ra, hỏi bốn người hướng đi của trú quân. Viên Cương vẽ tuyến đường, cầm bút than khoanh tròn chỗ Thương Triêu Tông ở, biểu tình trầm trọng nói. Đạo gia lo đúng, Phượng Lăng Ba muốn ra tay với Vương gia, quả nhiên chó cùng rứt dậu. Lúc trước không hiểu tại sao người của Thiên Ngọc Môn lục tục đi hướng khác nhau, nay đã biết Phượng Lăng Ba dùng thủ đoạn gì đó điều người đi sáng tạo cơ hội hành động. Viên Cương lo nghĩ nhiều. Biết nguy cơ ập đến với đám người Thương Triêu Tông đã là lửa xém lông mày, nếu không tìm cách thì hết đường cứu vãn. Không chỉ có mạng sống của đám người Thương Triêu Tông, tâm huyết và kế hoạch của đạo gia cũng đổ sông đổ biển. Viên Cương quyết đoán ra lệnh. Phát tín hiệu triệu tập người. Tuân lệnh. Ngưu Lâm chạy ra ngoài, leo lên nóc nhà cắm tấm vải đỏ. Trong nhà, Viên Cương nhìn chằm chằm bàn đổ trên bàn, mắt quen tới lui. Viên Phong ở một bên lại nhắc nhở. Lão đại nếu muốn cứu người thì xin hãy nghĩ kỹ, trong thành có một đống người của Phượng Lăng Ba, bị kẹt vào đó thì chẳng những không cứu ra Vương gia mà chúng ta cũng không có cơ hội thoát đi. Viên Cương không hé răng, bút than không ngừng vẽ vời bản đồ, tính toán đường tốt nhất đến địa điểm mục tiêu. Viên Hỏa nói. Lão đại, nếu muốn làm thì mình công thẳng vào phủ nha chỗ Phượng Lăng Ba, thử bắt cóc lão xem. Ngưu Sơn phản đối ngay. Không được. Bên phủ nha càng có nhiều binh lực phòng ngự, không chờ chúng ta công vào thì đã rơi vào trùng vây. Huống chi phủ nha lớn như vậy, chúng ta không biết cách cục xây dựng trong đó, muốn tìm được Phượng Lăng Ba rất khó, không có thời gian cho chúng ta kiếm từ từ. Không chuẩn bị đầy đủ mà muốn bắt cóc là không hiện thực. Viên Hỏa đề nghị. Hay mình chế tạo rối loạn hấp dẫn người của Thiên Ngọc Môn đến. Hoặc chúng ta đi cửa thành tìm họ ngay, mời họ ra mặt. Mấy người nhìn Viên Cương. Viên Cương xem bản đồ. Bây giờ các khu vực trong thành đều có trọng binh, không gây rối loạn được, hơi rối chút là bị trú quân gần đó dập tắt khống chế ngay. Còn mời người Thiên Ngọc Môn thì mấy vị trí cửa thành đều có trọng binh của Phượng Lăng Ba, ngươi dám bảo đảm người của lão sẽ không ngăn cản sao? Phượng Lăng Ba đã có dự mưu thì sẽ không cho phép ai dễ dàng liên lạc với người Thiên Ngọc Môn, rất có thể đã bài bố kỹ càng, đút đầu vào sẽ bị bắt hoặc khử luôn. Chúng ta có thể trực tiếp liên lạc với người của Thi Ngọc Môn hay không còn chưa biết, hiện giờ không thể cược ăn may được. Tiên cương thầm tiếc trong tay không có thuốc nổ, hết cách, điều kiện hạn chế. Thứ nhất là họ đến Thượng Bình Thành không lâu, thứ hai là sau đại chiến trú quân khống chế thuốc trị thương, kiểm soát tất cả hiệu thuốc trong thành, trong một chốc viên cương khó tìm được nguyên liệu chế tạo thuốc nổ. Viên Phong nói. Vậy chúng ta tập trung lực lượng cứng rắn xông lên, xung đột với trú quân một cửa thành, ta không tin động người Thi Ngọc Môn ra. Viên cương ngước đầu lên. Chúng ta chạy tới chạy lui mất bao lâu? Xả ra đụng độ với thủ quân cho dù về sau phá tan cản trở liên lạc với Thi Ngọc Môn thì ngươi đã tính đến thời gian chưa? Điểm then chốt bây giờ là Vương gia, Phượng Lăng Ba đã hành động, bên cạnh Vương gia có bao nhiêu người? Vương gia không chống chọi lâu được. Viên Phong sốt ruột gãi đầu. Thế thì làm sao bây giờ? Viên Cương nói. Phải chế tạo rối loạn nhưng cần bảo vệ Vương gia trước, ưu tiên giúp Vương gia. Viên Hỏa hỏi. Làm thế nào? Viên Cương chỉ vào một chỗ, vẽ một đường thẳng. Nơi này. Lập tức tập hợp người ở nơi này, con đường có nhiều khu vực chật chội, không thể tập trung nhiều binh mã, chắc phòng ngự sẽ mỏng, khoảng cách gần. Chúng ta vượt qua chướng ngại vật trên đường cắm thẳng qua, đến địa điểm mục tiêu vừa giúp Vương gia chống cự vừa đốt lửa, khói bốc lên, người Thi Ngọc Môn mà thấy nơi giam lỏng Vương gia xảy ra chuyện thì sẽ nhanh chóng chạy đến. Viên Phong hỏi. Nếu khi chúng ta chạy tới mà họ đã thành công thì sao? Viên Cương không ngại Viên Phong lại nhảy ngược lại khích lệ huynh đệ dưới tay phỏng đoán trước các tình huống. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 633, Kinh biến. Viên Cương trầm giọng nói. Chiến đấu trên đường phố trong thành thì đại quân khó dùng, đây là ưu thế của chúng ta. Nếu chuyện không như mong muốn lập tức nương chướng ngại nhà cửa rút lui, rút được bao nhiêu người hay bấy nhiêu. Nghe câu này mọi người đều hiểu lần này sẽ có sự hy sinh. Viên Phong hỏi. Nếu người của Thi Ngọc Môn không kịp chạy đến thì sao? Hiện trường chìm vào yên lặng, ai đều biết hậu quả. Đại quân vây công thông thường tu sĩ còn phải kiên dè, bọn họ sẽ không chống cự được lâu. Viên Cương không im lặng bao lâu. An nguy của Vương gia liên quan đến ích lợi rất nhiều người, sự việc quan trọng, chúng ta phải làm hết sức. Nếu chúng ta chỉ lo làm chuyện nhẹ nhàng thì mất ý nghĩa tồn tại. Lần này chúng ta cách Vương gia gần nhất, nếu không thể bảo vệ được Vương gia là có lỗi với tài nguyên mình thường hưởng thụ, giải tán được rồi. Nếu bảo vệ Vương gia thành công thì về sau chúng ta mới có chỗ đứng thật sự trong Nam Châu, chứ không phải Vương gia nể mặt đạo gia mà cho chỗ. Nói cho các huynh đệ nghe lời ta đã nói. Đám người Viên Hỏa lặng im gật đầu. Viên Cương lại ra lệnh. Sắp xếp 4 người đi 4 cửa thành xem thử có thể ra thành không, nếu ra được thì liên lạc với Ngô lão nhị ngay, nói cho họ biết tình huống. Rất nhanh mấy người đi ra sân, vội mất hút. Vai Viên Cương khiêng khúc gỗ to. Đầu đường, một thanh niên ngồi xổm bên xe đẩy nhỏ chờ khách đột nhiên đẩy xe đi. Lão già bày quán bên cạnh mấy ngày nay đã quen với thanh niên hỏi. A Phúc, hôm nay dẹp hàng sớm vậy. Thanh niên đáp lời, đẩy xe con đi. Trong nhà có chút việc. Cảnh tượng tương tự diễn ra ở nhiều chỗ, huynh đệ dưới tay Viên Cương nhận tín hiệu lục tục tập kết. Một ngã rẽ giao nhau, Phượng Nhược Nghĩa dẫn mấy trăm người chạy chậm đến hội hợp với đạo diễn cũng dẫn theo mấy trăm người. Hai người ngựa hợp thành một không ngừng chạy bộ đến một ngã rẽ khác, hai người gật đầu với nhau, mang theo người của mình tách ra hai hướng bao vây đình viện giam lỏng Thương Triêu Tông. Phượng Nhược Nghĩa dẫn người đến cửa lớn. Đứng đầu thủ quân giữ cửa chắp tay chào. Nghĩa tướng quân. Phượng Nhược Nghĩa trầm giọng nói. Thay canh phòng. Thủ lĩnh kinh ngạc hỏi. Nghĩa tướng quân, còn chưa đến giờ thay canh phòng. Trước khi đi Bạch tiên sinh đã dặn không có sự cho phép của tiên sinh thì không được tự ý rời cương vị công tác, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ hỏi tội thuộc hạ. Phượng Nhược Nghĩa mặc giáp trụ rút lệnh tiễn bên hông ra, trầm giọng hỏi. Ngươi dám kháng mệnh. Phẹt. Tùy Tùng cũng mặc giáp theo hai bên Phượng Nhược Nghĩa rút nửa thanh bảo kiếm treo bên hông ra. Dẫn đầu thủ quân giật nảy mình. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ lĩnh mệnh. Gã phất tay mang theo người mình nhanh chóng rời đi. Phượng Nhược Nghĩa nghiêng đầu hai bên ra hiệu, thuộc hạ nhanh chóng giữ cửa. Cùng lúc đó nông trường quản mang theo một đường người ngựa chạy vào ngõ hẻm bên phải trạch viện mục tiêu. Đến đây thì cửa chính trạch viện bị Phượng Nhược Nghĩa phong kín, cửa sau bị Phượng Nhược Tiết phong. Bên trái có đạo diễn, bên phải là nông trường quản. Đào Diễn, nông trường quản cùng Lộ Mặt ở hai bên hẻm, ra hiệu tay với Phượng Nhược Nghĩa ở cửa chính biểu thị sẵn sàng. Phượng Nhược Nghĩa gật đầu bước tới trước cửa cổng, tay viện bảo kiếm bên hông, ngẩng đầu nhìn cửa, làm động tác tay. Hai tiểu tướng lập tức bước lên bậc thang gõ cửa. Thân vệ của Thương Triêu Tông mở cửa, hỏi. Có chuyện gì? Một tiểu tướng đến gần giả bộ nói chuyện rồi đột nhiên kẹp cổ thân vệ, bịt miệng đối phương. Thân vệ phản ứng cực nhanh đấm móc vào chỗ yếu của tiểu tướng đau nhăn mặt. Đang là lúc biểu hiện bán mạng nên dù đau gã cũng không buông tay. Phía sau vang hai tiếng xoẹt xoẹt, hai lưỡi dao lóe tia sáng lạnh độc ác đâm vào người thân vệ chống cự. Tiểu tướng ra tay trước thừa dịp ấn chặt thân vệ lên tường, phía sau liên tục chém từng nhát đao. Thân thể dán tường phun máu tung tóe. Một tia sáng lạnh cắt đứt cổ thân vệ ngã xuống đất, cửa mở ra. Một đám người từ cửa xông vào, bên trong có thân vệ nghe tiếng động chạy ra xem lập tức bị một đống tên bắn ngã. Đường đã mở, Phượng Nhược Nghĩa tay viện bảo kiếm bên hông mặt nghiêm khắc bước lên bậc thang. Một đám người sau lưng Phượng Nhược Nghĩa ùa vào trong viện. Thấy Phượng Nhược Nghĩa đi vào, Đào Diễn, nông trường quản chờ hai bên hẻm ngoài viện biết đã bắt đầu, lập tức xoay người ra hiệu cho người của mình. Người ngựa hai bên trèo tường vào. Chính đường. Thương Triêu Tông đang bàn bạc với Lam Nhược Đình. Trong đình viện dưới bậc thang ngoài đường, La An đẩy Mông Sơn Minh tản bộ. La An bỗng dừng bước, vịnh xe lăn. Mông Sơn Minh ngồi trên xe nghiêng tai nghe. Tiếng dây cung. Đều là người cả đời đánh trăm trận trên sa trường, nghe tiếng liền biết. Hai thân vệ ở trên lầu các phụ trách nhìn xa lớn tiếng cảnh báo. Địch tập. Ngay sau đó có tên bay loạn xạ bắn vào hai người trên lầu cát. Hai người phản ứng rất nhanh đẩy nhau té xuống hai bên, nằm sấp xuống đất. Có tên xẹt qua thân thể hai người, càng nhiều cảm vào xà nhà cây cột, lông đuôi tên rung bần bật đủ thấy sức bắn mạnh cỡ nào. Hai người nằm sấp trên xà nhà hét to cảnh báo. Địch tập. Hai người bò theo mép nương chướng ngại nhìn tình hình bên dưới, rút bội kiếm bên hông ra. Ngoài viện vang mấy tiếng hét thảm thiết. Thương Triêu Tông. Lam Nhược Đình ở trong chính đường giật mình chạy ra xem. Bốn phía không có chỗ chắn, La An nhanh chóng đẩy xe lăn về chính đường, định trốn vào phòng. Hai bên vọt ra thân vệ cầm vũ khí che sau lưng La An, yểm hộ Mông Sơn Minh rút lui. Hai bên đằng sau bích chiếu đình viện lao ra nhiều cung tiễn thủ, tiễn dây cung dày đặc. Mưa tên bắn tới. Thương Triêu Tông chạy ra cửa xem hết hồn giơ chân đá Lam Nhược Đình té sang một bên cửa, y thì thừa dịp ngã ra sau. Hai người miễn cưỡng né qua một đợt mưa tên. Thương Triêu Tông nhanh nhẹn dán sát đất lăn vào sau cửa. Tên bắn vào trong rào rào, Lam Nhược Đình sợ vã mồ hôi lạnh. Nếu không nhờ Vương Gia đá một cước thì mạng nhỏ của ông đã mất tại đây. Bốn thân vệ che sau lưng La An bị bắn thành nhím ngã xuống. La An dùng thân thể bảo vệ Mông Sơn Minh đẩy xe lăn lên bậc thang lập tức bị lộ ra, lưng trúng mấy mũi tên. Một bóng người bay ra khỏi xe lăn. Vào phút then chốt La An chụp thân hình khô gầy của Mông Sơn Minh ném vào chính đường. Mông Sơn Minh hét lên. La! Mông Sơn Minh bay giữa không trung quay đầu thấy cảnh mình không muốn nhìn nhất. Miệng La An chảy máu người mềm nhũn ngã trên xe lăn, không đứng vững cùng chiếc xe lăn xuống bậc thang. La An trống to. Mặc kệ ta, đóng cửa. La An ổn định thân hình dưới bậc thang đột nhiên đứng dậy, xoay người hô xe lăn cản tên, xông thẳng tới quân địch đang xông lên. Trận to mắt đỏ ngầu rống. Cẩu tặc. Gia Gia ở đây, đến đi. Không ai đáp lại, cũng sẽ không đáp lại, chỉ có tiếng công không tiếng động. Khi dự mưu việc này người tổ chức đã dặn bên dưới cố gắng không gây tiếng động lớn, nên sẽ không có tiếng rống đánh giết như triều. Thể tích xe lăn có thể đỡ nhiều tên nhưng La An vẫn bị bắn trúng vào chân, ông lại nhũn chân, xe lăn rớt xuống, ông nằm trên xe. Nhưng La An không chịu thua, nương lưng xe ngăn tên. Ông nằm trên xe đạp chân tàn đẩy trục xe lăn điên cuồng xông hướng kẻ địch. Bội đao đeo bên hông rút ra nằm trong tay, miệng La An chảy máu ròng ròng. Tiếng bực bực dày đặc đánh vò lưng xe lăn, có tên bắn mạnh xuyên qua lưng gỗ như răng nanh âm trầm hiện ra trước mắt La An. Ông vẫn đẩy xe lăn không sợ xông lên, một đường mang theo vết máu. Trùng kích bị cản lại, La An hất xe lăn, như người mang theo đao quang đụng vào đám đông. Đao phong hoặc quét hoặc chém hoặc chặt cực kỳ hung mãnh. Dứt một chuỗi tiếng hét thảm. Có tiếng dây cung bị chém đứt, cung tiễn thủ xếp hàng đầu bị giết rối loạn trận thế. Một luồng kiếm quang đâm tới, Tập một tiếng đâm vào bụng La An phản ứng không quá mau. La An chộp thân kiếm không cho đối phương rút ra, thuận thế vung tay chặt đầu đối phương. Đạo quân. Audio truyện chấm ORG. Chương 634, thương đau. Mặc dù La An bị thương nặng, gồng một hơi cái dũng thất phu liều mạng làm người xung quanh vây công trong một chốc không làm gì được ông. Người có thể làm thiếp thân thị vệ bên cạnh Mông Sơn Minh về phần vũ dũng thì miễn bàn. Không ngờ có người dũng mãnh không sợ chết như vậy, binh sĩ vây công đều sợ. Ai không tiếc mạng? Tất cả bản năng lùi lại. Phượng Nhược Nghĩa ở trong đám đông mắt lóe tia sáng sắc lạnh, thò tay ra sau chộp trường thương mà thân binh cầm dùng. Trường thương vào tay, Phượng Nhược Nghĩa mặc giáp trụ đụng mở đám đông, một đường xông tới, ở trong đám người như chém cơn sóng, thấy khe là đâm, một thương tà nhẫn xuyên qua bóng người ngăn phía trước đâm ra. Phập! Không né được, không thể né, La An bị thương đâm xuyên ngực đứt hơi đã gồng, người mềm nhũn. Phượng Nhược Nghĩa đẩy đám người ngăn trước mặt ra, một cánh tay vung thương, một tay hất La An lên cao. Tay giơ thương không nhúc nhích, sức lực của gã lớn không giống bình thường. Thương pháp và sức cánh tay của Phượng Nhược Nam không thua gì nam nhân, xem như rất lợi hại trên sa trường, nhưng hai ca ca còn lợi hại hơn nàng. Từ mặt nào đó thì ba nhi nữ Phượng gia đều kế thừa chút huyết mạch tốt đẹp của Bành Ngọc Lan, thân hình cao lớn, trời sinh có sức mạnh, thích hợp làm võ tướng trên sa trường. Ken ken ken. La An bị treo trên thương rời rạc hôi đao, không cam lòng chém thân thương. Mỗi tiếng chém vang tiếng ken to rõ nhưng La An không có sức, năm ngón không siết nổi đao, cuối cùng đao rơi xuống đất. La An nghẹo cổ chết không nhắm mắt, con ngươi vẫn trợn to trên cao nhìn xuống Phượng Nhược Nghĩa bên dưới. Máu chảy dọc thân thương tới bàn tay cầm thương của Phượng Nhược Nghĩa, mặt gã lạnh lùng, thờ ơ nhìn thương triêu tông lộ mặt sau cửa chính đường, có ý thị uy. Sự việc đã đến mức này thì Phượng Nhược Nghĩa không có đường lựa chọn. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Thấy La An bị thương dơ lơ lửng, hai mắt thương triêu tông đỏ ngầu sắp tóe lửa, vươn một tay ra chỉ hướng Phượng Nhược Nghĩa, trống to. Phượng Nhược Nghĩa, ta thề giết ngươi. Giữa muội phu và đại cửu ca lần này đối mặt hoàn toàn xé rách da mặt. Đến tình trạng này rồi thương triêu tông bị chặn tất cả tin tưởng nếu không biết ai muốn giết mình trừ phi y ngu. Thương triêu tông bị Thiên Ngọc Môn khống chế, Thiên Ngọc Môn muốn giết không cần làm rầm rộ như vậy. Vì tị một tu sĩ đến đã đủ giải quyết y, cần gì gây lớn chuyện. Là cả nhà Nhạc phụ muốn dồn y vào chỗ chết. Thương triêu tông rất hận, hận mình ngày xưa mềm lòng nương tay không thừa dịp Phượng gia thất thế chặt đứt tai họa ngầm. Khi đó dù thương triêu tông đuổi tận giết tuyệt Phượng gia thì Thiên Ngọc Môn làm gì được. Bành Hữu Tại có khó chịu đến đâu nhưng vì ích lợi của Thiên Ngọc Môn sẽ không tùy tiện đụng thương triêu tông, trách y mềm lòng quấn nhưỡng hối hận này. Mông Sơn Minh nhìn La An bị dắt trên cây thương không nhúc nhích, ông chống đất ngồi dậy mắt đỏ ngầu. Mông Soái luôn ung dung bình tĩnh bỗng râu tóc dựng đứng, khóe mắt muốn nứt ra. Mông Sơn Minh vươn tay ra sau lạnh lùng nói. Thương đâu? Đưa thương đến. Mông Sơn Minh không chịu mình già, cho rằng còn ở trên sa trường năm xưa, là tướng quân dơ thương có thể xông pha chiến đấu ngay. Mấy năm nay Mông Sơn Minh luôn ở trong tiếng trống trận. Khi tỉnh mộng cũng là từ cảnh mơ liên tục thắng thiên quân vạn mã, chưa từng rời khỏi chiến trận. Nhưng hiện thực tàn khốc, bây giờ không phải mơ, sau lưng ông không tập hợp người ngựa, không ai đưa thương cho Mông Sơn Minh. Trong nhà chỉ có Mông Sơn Minh và Thương Triêu Tông, Lam Nhược Đình, hai bên chính đường sắp giá binh khí, trên giá đầy vũ khí nhưng Thương Triêu Tông hay Lam Nhược Đình sẽ không để lão soái bộ dạng như vậy cầm thương bò ra ngoài liều mạng. Không người hưởng ứng, Mông Sơn Minh trừng mặt ngoái đầu định răng dậy. Tình hình trong nhà đập vào mắt như tạt gáo nước lạnh, ông tỉnh lại từ cơn hoảng hốt. Bi ai vô tận đong đầy trên khuôn mặt già, cảm giác bất lực không nói nên lời. Chinh chiến hơn nửa đời không lẽ ông phải gục ngã dưới kế ti tiện, hạ màn bằng cách này sao? Trong lòng Mông Sơn Minh không cam đến đâu cũng biết mấy người bọn họ không thay đổi được gì. Phượng Nhược Nghĩa sẽ không kéo dài, từ lúc xâm nhập Trạch Viện đến bây giờ quá trình rất nhanh. Phượng Nhược Nghĩa ném thương. Bùng một tiếng La An treo trên cây thương rớt xuống đất phun máu tung tóe. Máu bắn tung như hoa nở, xác La An nằm yên không nhúc nhích. Bàn tay đẫm máu hơ thương chỉ, Phượng Nhược Nghĩa trầm giọng quát. Giết! Tiếng dây cung lại vang, mưa tên bay bao trùm Mông Sơn Minh ngồi dưới đất trong đường. Lam Nhược Đình kinh kêu. Mông Soái! Thương triêu tông từ sau cánh cửa nhào hướng Mông Sơn Minh. Bóng đen mấy cánh cửa che. Mấy thân vệ từ mái hiên hai bên sông tới, bưng mấy thứ như bàn ghế chặn cửa, ngăn cách tên bắn đùng đùng. Bốn thân vệ nhanh chóng lùi vào chính đường, hai bên vươn tay đóng sầm hai cánh cửa. Hai người kéo then cài, dùng thân thể chặn cửa, hai người khác nhanh chóng tìm đồ chặn cửa. Ngoài cửa ngừng tiếng bắn tên, thay thế là nhiều tiếng bước chân rầm rập. Hậu viện. Thương Thục Thanh đứng bên hồ, vẻ mặt buồn rầu. Chợt nghe tiếng địch tập làm Thương Thục Thanh giật mình nhìn quanh, thấy một hàng người ló ra từ đầu tường trèo vào, nàng rất ngạc nhiên. Khi đám người đánh lén đầu tiên nhảy xuống tường, hai thân vệ từ bên cạnh xông đến che chở Thương Thục Thanh. Quận chúa trốn mau. Thương Thục Thanh kéo váy, ba người nhanh chóng rút ra sau. Đám người nhảy xuống tường rượt theo, lắp tên cài cung bắn dồn dập. Nghe tiếng cung tên sau lưng, một thân vệ chạy tới trước cửa nguyệt quay đầu nhìn, giang hai tay che sau lưng Thương Thục Thanh. Thương Thục Thanh tránh thoát một kiếp, trốn vào cửa nguyệt, thân vệ kia thì ngã xuống vũng máu. Thương Thục Thanh bi thương hét lên. Dương đại ca. Thương Thục Thanh chạy ra định kéo thân vệ co giật nằm dưới đất lên. Phượng Nhược Tiết đứng trên đầu tường hậu viện bỗng ra tay, chộp cung tên người bên cạnh nhanh chóng cài tên vào dây nhanh chóng bắn ra một mũi tên trước khi đợt tên sau kịp chuẩn bị. Mục tiêu chỉ hướng Thương Thục Thanh chạy ra, tên sắc bén vào một tiếng bay đi. Phải nói tiễn pháp của tướng quân xuất thân xa trường này rất ngoan ổn chuẩn. Lần này Phượng Gia không chỉ muốn giết mình Thương Triêu Tông, đã làm rồi thì không cần chừa người sống, tránh cho để lại tai họa ngầm gì. Tất cả người bên cạnh Thương Triêu Tông đều phải chết, huống chi Thương Thục Thanh là muội muội ruột của Thương Triêu Tông, để nữ nhân này sống chờ bị báo thù sao? Một thân vệ hét to. Quận chúa, đi! Thân vệ kéo tay Thương Thục Thanh về. Thương Thục Thanh bị kéo xoay người, cập một tiếng tên bắn trúng xương vai sau lưng nàng, tiếng đâm tận xương, nàng đau đớn nhăn mặt, chân lảo đảo. May mắn trong bất hạnh là thân vệ ra tay kịp lúc, phản ứng nhanh nên Thương Thục Thanh thoát khỏi một mũi tên trí mạng. Thân vệ kéo tay Thương Thục Thanh liều mạng chạy nhanh, cả cũng thấy mũi tên bắn trúng sau lưng nàng nhưng không có thời gian lo lắng nhiều, không rảnh trị thương cho quận chúa. Phượng Nhược Tiết nhảy xuống tường vung tay, bốn thân binh sau lưng bỏ đội sải bước rượt theo gắt gao. Bốn thân binh xông vào cửa nguyệt thấy bóng người liền dương cung bắn. Thân vệ kéo Thương Thục Thanh không người né, nương bồn hoa che giấu lao ra đụng mở cánh cửa nhỏ gần đó, đẩy nàng vào. Thân vệ vừa thuận tay đóng cửa cài chốt. Kéo đổ cái tủ chặn cửa thì nghe sau lưng xoẹt một tiếng, nhìn lại thấy thuộc nữ Thương Thục Thanh xé rách váy mình lộ ra quần dài bên trong. Thân vệ chưa phản ứng lại Thương Thục Thanh đã nhảy lên cái bàn, nhảy tới trước quát. Trốn mau, từ đây ra ngoài hội hợp với vương gia. Xoẹt. Thương Thục Thanh nương độ cao cái bàn đạp một cước đụng mở một rào gỗ ngăn gió lùa bên trên, thân cành vàng không chút do dự cứng rắn đẩy ra. Thân vệ phản ứng lại. Quận chúa ngại váy vướng víu không tiện chạy nhanh nhảy cao nên xé bớt dễ hành động. Đùng đùng đùng. Phía sau vang tiếng đụng cửa kịch liệt, may mắn có đồ chặn không dễ phá cửa. Thân vệ lập tức nhảy người lên lao ra ngoài giống như Thương Thục Thanh. Vừa chạm đất đã đến đình viện khác cách một bức tường, nghe nhiều tiếng bước chân chạy nhanh. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 635, trí giả lo ngàn bước hụt một bước, một. Thương Thục Thanh đứng dưới tường chờ thân vệ qua. Đi. Hai người bước nhanh hướng cửa sau chính đường trước mắt. Vừa lao vào thân vệ liền đóng cửa sau chặn lại. Nghe tiếng đám người có người ở phòng trước, Thương Thục Thanh bị tên cắm sau vai cắn môi, biểu tình đau đớn, lưng đã ướt mảng lớn máu đỏ. Thương Thục Thanh đè chặt bên vai bị thương chạy nhanh đến phòng trước chính đường, vừa lúc thấy Mông Sơn Minh bị đè ngã hùng hổ đẩy Thương Triêu Tông ra. Mông Sơn Minh râu tóc dựng đứng làm Thương Thục Thanh sợ, trong ấn tượng của nàng thì Mông Bá Bá luôn trầm ổn, chưa từng như bây giờ. Thương Thục Thanh bước nhanh lại kêu lên. Mông Bá Bá. Lam Nhược Đình nhìn qua, thấy là Thương Thục Thanh thì lộ vẻ vui mừng. Chuyện xảy ra đột ngột không kịp lo nhiều, ông còn đang lo quận chúa này bị gì ngoài ý muốn, thấy nàng còn sống thì vơi bớt nỗi lo. Thương Triêu Tông nghe tiếng quay đầu, thấy muội muội còn sống y không nói gì thêm. Bên ngoài có tiếng đụng cửa dồn dập, Thương Triêu Tông không rảnh hỏi han muội muội, y chạy nhanh lại giúp thuộc hạ chặn cửa sổ. Mông Sơn Minh liếc Thương Thục Thanh một cái, hai tay chống đất bò nhanh. Nha đầu, giỏi lắm. Hai cánh tay xương già vậy mà sức không già, có điều đôi chân tàn lê dưới đất hơi vướng víu. Mông Sơn Minh nhanh chóng bò tới trước giá binh khí, rút ra một cây trường thương. Mắt Thương Thục Thanh đỏ hoe rơi lệ, một đại danh tướng mà lưu lạc đến bước đường bò dưới đất. Thương Thục Thanh vội chạy tới ngồi xổm xuống dìu Mông Sơn Minh. Mông Bá Bá, giao cho chúng ta đi, ngài hãy ở một bên nghỉ ngơi. Mông Sơn Minh nhìn tên cắm sau lưng Thương Thục Thanh, thuận thế kéo cánh tay nàng lại gần xem, không bị tổn thương chỗ yếu, ông giơ ngang thân thương đè sau gáy nàng, gồng sức làm nàng phải khom người cúi đầu. Ken. Mông Sơn Minh rảnh tay kia tiện tay rút một thanh kiếm khỏi giá binh khí, kiếm quang giáng sát lưng Thương Thục Thanh, tên cắm trên vai nàng bị chém đứt sát gốc. Tên ghim quá sâu, bây giờ không có điều kiện trị liệu, không thể cứng rắn rút ra đành tạm thời xử lý như vậy. Mông Sơn Minh rất có kinh nghiệm ứng đối tình huống này, biết làm như thế nào trong tình huống như vậy. Thương Thục Thanh đau đớn nhăn mặt, Mông Sơn Minh ra tay mau nên đau nhanh đi cũng mau, chưa cảm nhận đau nhức nhối thì cơn đau đã qua, chỉ còn từng đợt đau nhói. Thân thương đè cổ Thương Thục Thanh rút ra, nàng ngước đầu. Mông Sơn Minh đặt kiếm vào tay nàng. Đừng bôi nhỏ uy danh của phụ thân quận chúa, nếu lỡ có gì không thể rơi vào tay kẻ địch chịu nhục. Thương Thục Thanh cầm kiếm trong tay hiểu ý của Mông Sơn Minh. Kiếm này vừa dùng để ngăn địch nhưng vào phút then chốt cầm nó tự tẩn, lúc này ông nói ra lời như vậy là biết không ôm hy vọng gì với kết quả. Thương Thục Thanh nói. Mông bá bá yên tâm, đạo gia nhất định sẽ nghĩ cách cứu chúng ta. Mông Sơn Minh lạnh lùng liếc nàng, đã lúc này rồi còn nhắc đạo gia làm gì. Nhưng Mông Sơn Minh không rầy nàng, giờ không phải lúc nói nhiều. Hai tay Mông Sơn Minh chống đất nhanh chóng bò đến cửa sổ xếp đầy đồ, cầm thương canh chừng. Thương Thục Thanh cầm kiếm chạy tới canh giữ bên kia cửa sổ. Mông Sơn Minh kêu lên, làm động tác võ với nhóm Thương Triêu Tông. Vương gia. Thương Triêu Tông chạy ngay tới giá binh khí cầm cây trảm mã đao, lại chạy về canh chừng khung cửa sổ khác. Lam Nhược Đình dắt kiếm bên hông, tay cầm trường thương canh giữ cạnh Thương Triêu Tông. Năm thân vệ chạy tới giá binh khí bổ sung hàng dài. Một người cầm thương canh ở cửa cái xếp đầy đô, bốn người khác canh phía sau. Tiếng vang chạm đùng đùng không dứt, đồ chất đống bị va chạm không ngừng rơi xuống. Ngoài phòng, đao phủ thủ chạy tới hô búa rìu chém vào cửa, thậm chí búa chém vào tường. Với tình hình này thì phòng tuyến trong nhà không ngăn được bao lâu, chỉ chốc lát sẽ bị công phá. Bùng! Một bức tường sụp xuống cái lỗ, một tiểu tướng xông vào. Mông Sơn Minh canh giữ bên cửa sổ mắt lạnh quay đầu. Trường thương ném ngang ra sau. Bùm. Tiểu tướng bị đập trúng mặt phun máu ngã ra sau đụng vào người phía sau xông lên. Người phía sau khựng lại, Mông Sơn Minh rút thương về rồi đâm ra, mũi nhọn từ xương sườn đâm vào phổi, phát ra tiếng hét thảm thiết. Mặt trời nóng cháy, bên vách vực, Ngưu Hữu Đạo khoanh chân nhắm mắt tĩnh tọa dưới bóng cây. Một làn váy đáp xuống đỉnh núi, Quảng Phương Nghi bước đến gần. Hiểu Nguyệt Các đã trả lời. Hai tay Ngưu Hữu Đạo chậm rãi lên xuống thu công, từ từ hỏi. Sao lâu vậy mới gửi tin? Quảng Phương Nghi đáp. Bên Hiểu Nguyệt Các vừa nhận được tin của ngươi liền liên lạc với Thượng Bình Thành, đã kêu người ở khu vực kia xác nhận nhiều lần, nói là việc này hơi rắc rối. Ngưu Hữu Đạo hỏi. Muốn mặc cả với ta? Quảng Phương Nghi nói. Bên kia đưa ra lý do không hoàn toàn là mặc cả. Hiểu Nguyệt Các nói Thượng Bình Thành đang tích trữ trọng binh. Tụ tập nhiều tu sĩ Thiên Ngọc Môn, nguyên Thượng Bình Thành hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Thiên Ngọc Môn và trú quân, có thể nói là thanh tẩy Thượng Bình Thành một lần, tu sĩ không liên quan đều bị đuổi ra khỏi thành. Hiểu Nguyệt Các nói trong Thượng Bình Thành có người của họ nhưng biết tình huống này không cách nào tránh khỏi, người công thành lực đất cẩn thận đề phòng khi thế cục chưa ổn định là chuyện thường, bởi vậy không tra kỹ đã rút đi trước, bây giờ trong thành không có người của họ. Khi nhận thỉnh cầu của ngươi thì họ đã phái người đi nhìn, phát hiện phòng thủ rất nghiêm ngặt. Không cách nào vào thành. Ngưu Hữu Đạo nói. Đây là lấy cớ, trong tay họ có nhiều loài chim, hoàn toàn có thể thừa dịp bóng đêm lẻn vào. Quảng Phương Nghi nói. Nên bên kia trả lời là muốn phái người vào Thượng Bình Thành cũng được, có điều nhiều tu sĩ Thiên Ngọc Môn trong thành, dù từ trên trời cũng dễ bị phát hiện, rất dễ xung đột ngay mặt với Thiên Ngọc Môn. Hiểu Nguyệt Các sẽ gánh vác phiêu lưu lớn, đây không phải giúp chút chuyện nhỏ như ngươi nói. Hiểu Nguyệt Các hỏi là ngươi có thể cho bọn họ ích lợi gì? Ngưu Hữu Đạo mở mắt đứng dậy, biểu tình trầm trọng, hắn phát hiện mình hiểu biết quy tắc của thế giới này quá ít. Ví dụ Hiểu Nguyệt Các nói người công thành lược đất điều tra kỹ Thượng Bình Thành. Mấy chuyện đó chưa đủ làm nét mặt hắn nặng nề. Ngưu Hữu Đạo phái Ngô Lão Nhị dẫn dắt đám người phù phương viên chạy đi Thượng Bình Thành, kết quả không vào thành được. Hắn sai khiến người của ba phái đến Thượng Bình Thành. Thật ra cũng không ôm mong chờ lớn gì với họ. Bây giờ Hiểu Nguyệt Các cũng xem ảnh một nói khó vào thành. Đứng ở lập trường tu sĩ, Ngưu Hữu Đạo không ngờ vào một thành quách sẽ khó khăn đến vậy. Ngưu Hữu Đạo chợt nhận ra Thượng Bình Thành là lỗ hổng trong kế hoạch của hắn, lỡ như Phượng Lăng Ba thật sự chó cùng rứt dậu thì sao? Tuy Ngưu Hữu Đạo không cho rằng Phượng Lăng Ba có thể thành công trong sự khống chế của Thiên Ngọc Môn, nhưng Thượng Bình Thành đã là đoạn yếu nhất không thể kiểm soát trong kế hoạch của hắn, làm hắn rầu lo. Ngưu Hữu Đạo không phải thần tiên biết bấm độn, hắn không ngờ Trung Xu Đại Quân sẽ dời đến Thượng Bình Thành trú đóng, khiến hắn không kịp làm chuẩn bị trong thành, có một số biến đổi không thể đoán trước. Không phải cái gì cũng nằm trong khống chế, chi tiết có biến đổi là bình thường, miễn kiểm soát hướng đi đại khái là được. Nên ban đầu Ngưu Hữu Đạo không chú trọng sự biến đổi này, giờ dùng nhiều tu sĩ mà không cách nào vào thành, làm lòng hắn nặng nề, sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là trí giả lo ngàn bước hụt một bước. Quảng Phương nghi hỏi. Trả lời Hiểu Nguyệt Các thế nào? Ngưu Hữu Đạo nói. Chờ Hiểu Nguyệt Các nhận được tin tức rồi sắp xếp thì Bành Hữu Tại đã trở lại Thượng Bình Thành, bà cảm thấy còn cần trả lời họ sao? Quảng Phương nghi nói. Ngươi lo lắng hơi dư thừa, ngươi đã tăng áp lực lớn như vậy cho Thiên Ngọc Môn, sự việc liên quan ích lợi của Nguyên Thiên Ngọc Môn, bọn họ không thể nào để Thương Triêu Tông bị gì được, họ không gánh nổi hậu quả. Thượng Bình Thành có nhiều đệ tử Thiên Ngọc Môn, dù Phượng Lăng Ba muốn xuống tay cũng không tìm thấy cơ hội, người của Thiên Ngọc Môn không phải trưng chơi. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 636, Trí Giả lo ngàn bước hụt một bước, 2. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi nói. Chỉ hy vọng được vậy. Nói thật thì Ngưu Hữu Đạo không nghĩ ra Phượng Lăng Ba có cơ hội ra tay thế nào, chẳng qua hắn nhận ra lỗ hổng, lòng lo âu, cảm giác này khiến hắn khó chịu. Hai binh sĩ canh chừng ở đầu hẻm, phía sau có ba binh sĩ nhàn nhã qua lại, xem như đặt chốt chặn tạm thời điều tra người tới lui khu này. Viên cương khiên khúc gỗ tròn quẹo vào, đi thẳng tới chỗ hai binh sĩ canh gác. Hai binh sĩ giơ ngang thương ngăn cản, ba người đi loanh quanh phía sau cũng chậm rãi lại gần. Một người bộ dạng thủ lĩnh kêu lên. Làm gì? Nhà ngươi ở bên trong. Thủ lĩnh phất tay ra hiệu. Soát người. Ngoài ngõ bỗng có tiếng người ho khan. Đây là nhân viên quan sát ở bên ngoài phát ra tín hiệu có thể hành động. Biểu thị tạm thời không có ai đi ngang qua đầu ngõ này, sẽ không bị nhìn thấy. Gỗ thô trên vai Viên Cương trật xuống khuỷu tay bỗng đánh tới ngực hai binh sĩ đứng gần, hai người hộc máu bay ra ngoài. Viên Cương giơ chân đá gỗ thổ, gỗ tròn bay ra. Bùm bùm mấy tiếng, ba người phía sau chưa kịp cảnh báo đã gục ngã hết. Tiên Phong ở đầu ngõ nghe tiếng động thò đầu vào nhìn, làm động tác vẫy tay, gã quẹo vào trong. Sau đó lục tục có người quẹo vào. Viên Cương nhặt gỗ tròn lên chạy nhanh, một đám người nhanh chóng chạy vào hẻm. Người chạy phía sau thuận tay kéo mấy binh sĩ ngã dưới đất tới trước cửa nhà bỏ hoang, ném vào trong. Một đám người vừa chạy vừa móc đồ trong bao ra, lắp ráp thành cửu tử liên hoàn nổ, kèm dao găm cột vải da bên hông, cánh tay, đùi. Chạy đến chỗ chỉ định Viên Cương kẹp khúc gỗ vào khuỷu tay, gỗ tròn nổ, tam hống đao rơi vào tay y. Một đám người gọn gàng trèo tường vào, Viên Cương leo lên cuối cùng. Đám người nhảy vào trạch viện nhà người ta làm chủ hộ da gà bay chó sủa. Trú quân bắt tặc, câm mồm hết. Một câu làm cả nhà chủ hộ nơm nớp lo sợ ngậm miệng. Chủ nhà thấy nhóm người này đến nhanh đi mau, bên này trèo tường vào đã nhanh chóng trèo qua tường bên kia. Nhóm người không ngừng trèo tường vào nhà hoặc đi từ cửa trước, cửa sau. Mở cửa hoặc trèo tường nếu gặp bên ngoài có binh sĩ tuần thị sẽ bắn nổ trúng chỗ yếu của binh sĩ, đám người đi qua thuận tay ném xác vào nhà kế tiếp. Một đám người không nhìn các nhà dọc đường đi, một đường thẳng tắp tới địa điểm mục tiêu, không dám dây dưa, chạy nhanh hết sức. Dù bị binh lính tuần tra gần đó phát hiện, Viên Cương vẫn chỉ nói một chữ, đi. Hoàn toàn mặc kệ, cả đám người vẫn tiếp tục chạy đi như điên. Mấy tay binh lính tuần tra lập tức xông vào hộ dân kia kiểm tra đến cùng, kết quả chỉ nhìn theo bóng người leo tường qua, tốc độ leo tường của đối phương quá nhanh, phối hợp ăn ý, khiến mấy tay lính vọt tới góc tường đành bất lực. Dẫm đạp lên nhau, người này dẫm lên bả vai nằm sấp của người kia xem xét tình huống bên kia bờ tường, nhưng đâu còn thấy bóng người nào nữa. Đám người đành tản ra, lập tức phát động nhanh chóng kinh động tới quân đội trú đóng gần đó. Tường đổ mở thành cái động, bụi bay mịt mù, máu còn đọng trên mặt đất. Một kẻ làm quan cả họ được nhờ, Mông Sơn Minh ngã ngồi dưới đất một tay cầm thương, không ai có thể công kích, đã có vài chục người ngã lăn dưới thương của ông ta. Bản thân Mông Sơn Minh cũng ngồi thẳng xuống trên vũng máu đang chảy xuôi. Thương Thục Thanh phối hợp cắn răng canh giữ bên cái động, kiếm phong mang theo vệt máu, nàng tập kích mấy kẻ tránh né bên góc tường, chẳng qua động tác ảnh hưởng khiến vết thương ở bả vai đau đớn, chỉ có thể cắn răng chống gượng. Dù biết không chống đỡ được bao lâu, nơi này cũng không có ai thúc thủ chịu trói, hoàn toàn mang tâm tình có thể giết được một người sẽ lợi hơn một chút. Cửa phía Thương Triêu Tông đã bị phá hủy, máu tươi bắn tung tóe toàn thân, trả mã đao trong tay bổ súng liên tiếp đã giết được hơn 10 người, y vẫn canh giữ ở cửa không cho bất kỳ ai tiến thêm một bước nào. Lam Nhược Đình thư sinh đứng sau lưng y cũng đã giết người đến đỏ cả mắt, nhìn thấy cơ hội liền đâm đỉnh thương tới, hỗ trợ cho Thương Triêu Tông. Phượng Nhược Nghĩa đứng trong đình viện nổi giận, mới chỉ vài người đã chặn được công kích nhân mã của gã. Thấy tường động bị phá vỡ có kiếm quang đánh lén tới, Phượng Nhược Nghĩa tung người nhảy lên đạp rụng cái tường động, thương vung lên đập. Tang. Một âm thanh vang lên khiến tay cầm kiếm của Thương Thục Thanh rung lên, kiếm trong tay không vững rơi ra ngoài. Phượng Nhược Nghĩa vung thương nhảy lên, thương bay tới rõ ràng hướng về cổ của Thương Thục Thanh. Một bóng thương vung tới chặn thế công của mũi thương đang bay tới, cán thương hơi đẩy bả vai Thương Thục Thanh, trực tiếp đẩy Thương Thục Thanh khỏi cửa động ra sau tường. Lúc này Thương Thục Thanh cũng đã tránh được một kiếp nạn. Vào đúng thời khắc mấu chốt Mông Sơn Minh ra tay đã cứu nàng một mạng. Phượng Nhược Nghĩa ngoài cửa động cầm thương trong tay vung vẩy như phong hỏa luân, xoay tròn liên tục, tạo cơ hội mà nhảy vào. Trong động thương xuất như long. Chỉ với một chiêu chém đơn giản đã khéo léo chế trụ thế thương của Phượng Nhược Nghĩa. Một thương chém tới cán thương của Phượng Nhược Nghĩa, chém vào tay cầm thương của gã. Phượng Nhược Nghĩa nhanh chóng quay thương ép xuống thế công của đối phương. Đối phương bị đạo thương áp chế trong nháy mắt liền thu thương lại, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tay đâm thẳng tới ngực gã. Phượng Nhược Nghĩa chấn động, cả người nhảy lên, xoay tròn trên không trung tránh thoát một kích này, thương mang lướt qua nhau, kéo dài vạch lên giáp của gã. Phượng Nhược Nghĩa xoay người rơi xuống đất nhảy trở lại bên ngoài đình viện nhìn giáp vai vẫn còn đang lắc lư, áo quần nơi bả vai đã rách nát, vệt máu chảy dài cũng không lo ngại, nhưng một thương hung ác kia vẫn khiến lòng gã đến giờ vẫn thấy sợ hãi. Gã biết rõ nếu không nhờ phản ứng kịp thời, một thương khi nãy đã lấy mất mạng của gã rồi. Gã không ngờ lão nhân tàn phế ngã ngồi dưới đất kia còn có thể thi triển thương pháp tinh diệu như vậy, không dông dài chút nào, từng thương xuất ra đều lấy mạng người, nếu là thương pháp thực sự chém giết trên sa trường thì quả thực đẹp mắt khó có thể tưởng tượng được. Gã hiện giờ đã có hiểu rõ một chút rồi, khó trách lão gia hỏa này thủ ở bên ngoài khiến cả đám người có công cũng không vào được. Hiện giờ Mông Sơn Minh tuổi đã già. Nếu đổi lại là một Mông Sơn Minh cơ thể tráng kiện toàn chỉ sợ gã không hẳn có thể tránh thoát được. Phượng Nhược Nghĩa chuyển ánh mắt sang nhìn cái cửa động, bỗng nhiên vung một ngón tay lên chỉ, bắn chết. Một đám cung tiễn thủ từ phía sau vọt tới, kéo căng dây cung, mưa tên đồng loạt bắn tới bao trùm cửa động. Mông Sơn Minh bên trong vung thương lên dựng một cổ thi thể chắn trước người, khiến thi thể kia lập tức bị bắn thành con nhím. Sau một cơn mưa tên lại có người xông vào bên trong, Mông Sơn Minh vung một thương đẩy thi thể ra. Đường thương lại đâm tới, tới một người giết một người, đến hai giết cả đôi, hai con mắt lạnh lùng dưới mái tóc muối tiêu nghiêm nghị mang theo vẻ thê lương bi tráng. Thương Thục Thanh lại nhặt kiếm lên cắn răng phối hợp. Oanh! Phía hậu đường truyền tới âm thanh đại phá cùng với lượng lớn tiếng bước chân. Tâm mọi người ở tiền đường chấn động, giờ đã biết phía sau đã bị công phá. Rút lui! Thương Triêu Tông vừa quay đầu lại đã kéo Lam Nhược Đình chạy về hướng Mông Sơn Minh. Người đằng sau từ cửa sông tới tiến vào lập tức thừa thời cơ đuổi giết, Thương Triêu Tông liền vung đao chém ngược lại mấy phát. Bốn gã thân vệ ở hậu đường đã bỏ mình, một thân vệ còn ở lại tiền đường cùng tụ lại với đám người Thương Triêu Tông. Phần lớn nhân mã nhảy vào liền vây công dồn đám người Thương Triêu Tông đến góc tường. Thương Triêu Tông vung đao về phía trước, cùng Mông Sơn Minh tạo thành một hướng cùng chống đỡ quần công. Thương Thục Thanh, Lam Nhược Đình cùng với thân vệ kia ở đằng sau trợ công. Phượng Nhược Nghĩa quát, lùi về sau, cung tiễn thủ lên. Đám người vây công lập tức lui về phía sau, đám cung tiễn thủ tiến lên phía trước kéo căng dây cung nhắm ngay mấy người phía góc tường. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 637, đạo gia đến đây. Mông Sơn Minh vung thương kéo một cái bàn bị phá chắn trước người, Thương Triêu Tông cũng xoay người lăn một vòng lui về một trường án, dùng trường án chắn trước người. Mấy người còn lại cũng nhanh chóng giấu người ra phía sau, mặt bàn trắng trước người chỉ chớp mắt đã đầy tên. Thấy cung tiễn thủ không hề nề hà, cả đám binh lính chen chúc nhau vọt lên, bên kia chiếc bàn vừa được đẩy ra, Mông Sơn Minh và Thương Triêu Tông lại một lần nữa phản kháng chém giết. Thương Thục Thanh khu kiếm trên tay, còn chưa kịp chém thứ ở phía trước đã lập tức quật bàn trà kéo về phía mình, phòng tránh có thể xuất hiện mưa tên tiếp theo. Phượng Nhược Tiết quay đầu nói với thủ hạ, để người bò từ bên ngoài nóc nhà vào. Vạch mái ngói bắn chết từ trên xuống. Người bên cạnh lập tức lĩnh mệnh, dẫn theo người bò lên nóc nhà. Một đám phế vật, tránh ra.

Khương Thục Thanh mừng rỡ đến rơi nước mắt, loại tư vị vốn đã bị dồn đến đường cùng bỗng nhiên được cứu viện người ngoài khó có thể lĩnh hội, nàng biết Ngu Hữu Đạo sẽ không từ bỏ bọn họ, nàng vẫn luôn tin như vậy. Phượng Nhược Nghĩa kinh hãi, Ngu Hữu Đạo đến rồi. Ngu Hữu Đạo sao có thể vào thành được? Đến lúc này, Phượng gia đã không còn đường thua nữa, Phượng Nhược Nghĩa rống giận, tất cả lên hết cho ta, kẻ nào lui về phía sau giết không tha. Phượng Nhược Tiết cũng rống giận, lên cho ta. Hai huynh đệ bất chấp giá nào cũng phải bắt được thủ hạ chất thay thành đống đi lên. Không gian trong phòng có hạn, một toán binh lính bị ép buộc bất đắc dĩ cầm vũ khí kinh đảm tuôn lên phía trước, dù đằng trước không ngừng có người ngã xuống, nhưng vẫn phải dẫm đạp thi thể xông lên. Đám binh lính tầng dưới chót đã không còn phân biệt được rõ ràng thế cục gì, không hề hiểu rõ một chút gì, họ chỉ biết nếu không phục tùng mệnh lệnh chỉ có cái chết thảm hơn, bắt đầu gào thét dẫm đất xông về phía trước. Đám người Thương Triêu Tông lập tức khẩn trương hẳn lên, huy vũ đao thương liều mạng chống đỡ, không ngừng bị ép dồn vào góc tường, không có đường mở lui nào. Ầm. Vài bóng người bay từ bên ngoài phòng vào đụng ngã một đám người khác. Trong một loạt những tiếng kêu gào thảm thiết, Viên Cương vung đao vọt vào, toàn thân đầy máu, đều do xông giết đám người từ bên ngoài vào, bản thân hắn cũng không biết chính mình đã xông lên giết bao nhiêu người, tóm lại gặp người liền giết, chỉ cần là những kẻ cản đường đều phải tan mệnh dưới đao của hắn. Sau lưng cắm hơn 10 mũi tên, phía trước cũng bị trúng tên nhưng đã rơi xuống, trên người không thiếu vết thương do đao chém hoặc đâm rách thành lỗ. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 638, không còn đường lui, 1. Ngạnh khí công của hắn trước mắt chỉ có thể giúp thiên vật nện vật, ngay từ đầu khi thấy có nhiều cung tiễn thủ hắn cũng đã suy nghĩ qua cho nên mới giật ván cửa để chống đỡ, sau khi trúng tên mới phát hiện thân thể tuy không gánh được công kích của vũ khí lợi hại. Nhưng sức công phá của lợi khí bên ngoài thân hắn đã tan đi mất không ít lực đạo, cơ thể dưới lớp da hoàn toàn có thể kìm hãm mưa tên tiếp tục xâm nhập, cho nên mới buông tay buông chân xông vào giết. Trúng tên cũng là chuyện không thể tránh khỏi, một người phải đối mặt với nhiều người như vậy, còn có nhiều cung tiễn thủ như vậy nên cũng không có cách nào ngăn cản Chu Toàn được. Hùng hổ xông vào trong nhà như sát thần vung đao lại chém thêm mấy người, thấy đám Thương Triêu Tông trong tình thế nguy cấp đã bị ép tới góc tường, Viên Cương nào dám lười biếng. Lập tức vung đao múa giết tới mở ra một đường máu, kèm theo đó là những tiếng kêu thảm thiết. Sức lực của hắn lớn vô cùng, căn bản không ai có thể ngăn cản, đao thương của bên công kích một khi đụng tới đao của hắn cũng lập tức bị đập bay. Tuy thân người hắn máu chảy dán chặt, nhưng tạng người như vậy đứng trong đám người rất dễ phân biệt, ánh mắt đám người Thương Triêu Tông quét qua liền mừng rỡ, là Viên Cương, Ngưu Hữu Đạo quả nhiên đã tới, đương nhiên sĩ khí những người liều chết bên này cũng đại chấn. Bỗng nhiên có kẻ tới giải vây xông vào giết người như vậy, huynh đệ Phượng thì sao có thể để Viên Cương thành công giải vây được. Sự việc đã làm tới bước này, Phượng gia đã không còn đường lui, không thể thất bại được. Phượng Nhược Tiết bỗng nhiên nhảy lên, chân đạp một cây cột trụ, lăng không nhào tới, lướt qua đám người, trung thương hung hăng đâm đầu thương về phía Viên Cương. Gã đánh sâu bên trong, trên đường bị Viên Cương phẫn nộ vung tay một phát bắt được đầu thương đang đâm tới, thuận tay nắm chặt cán thương kéo xuống. Lại mãnh liệt đâm một cái. Ầm. Đỉnh thương đụng trúng bụng khiến hai mắt Phượng Nhược Tiết trừng lớn như gặp phải chù y nặng ngàn cân, thân người nhô lên rồi điên cuồng phun ra một ngụm máu. Gã không ngờ sức lực của Viên Cương lại khủng bố đến mức này, nếu không mặc chiến giáp chống đỡ thì gã chắc đã bị đầu thương chọc chết rồi. Buông cán thương, cả người đụng bay lên nóc nhà, đụng tới xà nhà liền ngã xuống đập lên mấy người phía dưới. Lão nhị. Phượng Nhược Nghĩa thét lên một tiếng đầy kinh hãi. Cũng tung người dậy một cước đạp binh sĩ phía dưới vác thương chạy tới. Viên Cương vung mạnh thương trong tay một vòng, trong loạt tiếng bang bang vang lên đã quét bay đám lính vây công, người bị quét trúng không thổ huyết cũng gãy xương. Bước qua tới bên cạnh Phượng Nhược Tiết đang lão đảo thổ huyết bò dậy, ánh đao trong tay Viên Cương liền chọc tới. A! À, Phượng Nhược Tiết đang định chạy trốn kêu lên một tiếng thảm, nằm lại trên mặt đất, thân người mặc giáp đã đứt thành hai đoạn, một đao phá giáp. Chết đi! Phượng Nhược Nghĩa trợn tròn hai mắt trống giận nói. Cán thương trong tay Viên Cương vung lên đánh về phía sau. Bốp! Hai thương chạm nhau, Phượng Nhược Nghĩa đâm thương tới rời tay bay đi, gan bàn tay phải chịu kình lực to lớn mà bị xé rách, máu trong khe nứt chảy ra, thân người cũng bị thân thương đẩy ngược lại một chút, chấn động lui vào trong đám người. Viên Cương tạm thời không có tâm để ý tới, nóng lòng muốn giải cứu cho đám người Thương Triêu Tông. Không gian trong phòng có hạn, người tụ lại quá nhiều. Không cách nào dễ dàng sử dụng cung tiễn, khiến Viên Cương không cần kiên kỵ bất cứ điều gì, một tay bổ đao, một tay vung mạnh thương cuồng quét, đến mức chạm tới ai kẻ đó liền kêu thảm thiết, nhanh chóng dọn sạch sự vây công mà đám người Thương Triêu Tông phải đối mặt. Mấu chốt là đối với đám quân sĩ mà nói, viên cương này quá kinh khủng, chỉ hơi đụng chút thôi đã không chết cũng tàn phế, trên người cắm nhiều tên như vậy còn có thể như người bình thường không vấn đề gì, đến Phượng Nhược Tiết cũng bị giết. Binh lính vây công đều sợ hãi, đều hoảng hốt lui ra. Trong phòng đều là thi thể, máu động trên mặt đất, viên cương đạp trên thi thể rốt cuộc cũng chạm mặt với đám người Thương Triêu Tông rồi. Cả đám Thương Triêu Tông đều thở hồng hộc, Thương Thục Thanh vội hỏi, đạo gia đâu? Viên cương không trả lời, thấy bọn họ không sao liền quay người tiếp tục vung đao chém giết. Trong phòng không ai dám đối chiến với hắn, tên bắn không ngã, thương đâm không ngã, đao chém không chết, như vậy cũng hết cách đánh rồi, còn đáng sợ hơn cả so với tu sĩ. Xét ở mức độ nào đó thì cũng như thế thật. Tu sĩ bình thường tuy có pháp lực, nhưng chắc chắn không có thân thể hung hãn mạnh mẽ như vậy, tu sĩ chỉ khó có thể thương tổn được thôi, nếu thật sự bị thương như viên cương, đổi lại là tu sĩ bình thường cũng ăn không tiêu, chỉ sợ đã sớm bị loạn đao chém thành thịt vụn rồi. Cộng thêm sức lực của viên cương vô cùng lớn, dường như còn chưa dùng hết sức mạnh vậy. Thấy hắn lại giết tới, đám quân sĩ đều hoảng hốt chạy ra khỏi phòng. Nông trường quản diệt cũng kéo Phượng Nhược Nghĩa đang rít gào chạy trốn, tạm lánh mũi nhọn. Viên cương trước kia cũng không biết bản thân có thể đánh tới như vậy, đây vẫn là lần đầu đánh giáp lá cà với nhiều người như vậy. Trong phòng trống rỗng, tạm thời an toàn, mục đích của viên cương cũng đã đạt được, cũng không tiếp tục đuổi giết, quay trở lại góc phòng, đứng trên đống thi thể hỏi, vương gia, mọi người không sao chứ? Bọn họ tạm thời không có việc gì, ngược lại nhìn viên cương cảm thấy hắn có việc, trên người nhiều vết thương như vậy, sau lưng còn bị nhiều mũi tên ghim như vậy, khiến người nhìn phải hết hồn. Thương Triêu Tông hỏi ngược lại, viên gia, ngươi không sao chứ? Không sao. Viên cương đáp lại, lúc này mới nắm lấy tên sau lưng rút một cây ra. Mông Sơ Minh ngồi trong vũng máu trụ chút hơi tàn vuốt cầm nói, viên huynh đệ thật là cái thế chi dũng, lấy được thủ cấp thượng tướng trong trăm vạn quân chí dũng không ai sánh được. Sau một khoảng thời gian chiến đấu, bộ xương già này của ông ta thật sự thấy quá mệt mỏi rồi, phải đánh giết liên tục quả thật ăn không tiêu mà. Thương Thục Thanh lại hỏi, đạo gia tới rồi sao? Viên cương không nói thêm gì khác, hắn từ đầu tới cuối cũng giữ gìn uy tín cho Ngu Hữu Đạo, đạo gia còn cần chu toàn với Thiên Ngọc Môn, tạm thời không tiện lộ diện, lệnh cho chúng ta tới cứu viện trước. Bên ngoài phòng, đám người Viên Phong đang lâm vào tình thế nguy hiểm, đội ngũ quân địch thực sự quá nhiều, mưa tên loạn xạ, có người không kịp né tránh đã ngã xuống hơn 10 người, bọn họ chỉ có thể mượn chướng ngại vật thay phiên yểm hộ, không ngừng bắn trả lại, nhưng dù sao tên bọn họ mang tới cũng có hạn, không duy trì được bao lâu. Ngưu Lâm dẫn đoàn người chạy trốn lên trên gác xếp, tên đã dùng hết, đã đánh tới binh khí dài, trú đóng ở cửa trên lầu, phải đối mặt với hàng loạt người xông lên giết không hết, có thể nói khổ không thể tả. May mắn viên cương không bỏ mặc bọn họ, sau khi giao phó với đám người Thương Triêu Tông lại xông ra khỏi phòng giết mấy lần làng địch nghênh đón, dẫn toàn bộ các huynh đệ vào chính đường. Sau một vòng chém giết, 90 người tới chỉ còn lại hơn 60 người, hơn 30 người đã chết trận, Ngưu Sơn sau lưng bị hai mũi tên đâm trúng được người ta cõng về. Không phải bọn họ vô năng, mà là tác dụng của bọn họ vốn cũng không phải dùng để liều mạng chính diện với đại quân, nhất là phải liều mạng trong vòng vây, nếu không phải trong tình thế cấp bách bất lực, viên cương cũng sẽ không để các huynh đệ phải mạo hiểm như vậy. Những người này vừa rút vào trong chính đường lập tức vận chuyển thi thể trong chính đường lấp lỗ hổng, lấy cung tên còn cắm trên thi thể bắn tới kẻ địch, cộng thêm có một người vũ dũng như viên cương cố thủ, chỉ chớp mắt đã đảo ngược lại tình thế khiến kẻ địch không cách nào tới gần được nữa. Mông Sơn Minh ngồi trong góc tường nói, còn tiếp tục bị vây công như vậy nữa cũng không phải cách, một khi đối phương sử dụng tới trọng nỏ, chúng ta căn bản không ngăn cản được, phải nghĩ cách rời khỏi đây, liệu đạo gia có an bài gì không? Đạo quân audio truyện.org chương 639, không còn đường lui, 2. Viên cương quay đầu liếc nhìn hàng khói lửa bốc lên bên ngoài cửa sổ, đội ngũ quân địch quá nhiều, chắc hẳn cũng đã kinh động, trọng binh tiếp tục vây khốn thì chúng ta càng khó có thể giết đi ra ngoài, hy vọng Thiên Ngọc Môn nhìn thấy khói lửa có thể mau chóng chạy tới áp chế cục diện loạn này. Lam Nhược Đình một thân mồ hôi hỏi, Thiên Ngọc Môn còn ở trong thành. Đám người viên cương không biết rõ tình hình liền hỏi, có lẽ không phải Thiên Ngọc Môn muốn giết mọi người, không biết Phượng Lăng Ba dùng biện pháp gì hình như đều hướng người của Thiên Ngọc Môn lên cố thủ tường thành hết rồi. Lam Nhược Đình lại hỏi, người của Thiên Ngọc Môn sẽ tới chứ? Viên cương xách lại đao lên, có một số việc nhất thời không nói rõ ràng được, hiện giờ cũng không phải thời điểm nói kỹ được, tóm lại đạo gia đã gây áp lực cực lớn cho Thiên Ngọc Môn, Thiên Ngọc Môn không dám không đến. Lam Nhược Đình tiếp tục hỏi, nếu người của Thiên Ngọc Môn không đến thì sao? Vậy ta nhiều nhất chỉ có thể mang một người giết đi ra ngoài, có thể ra khỏi thành được hay không cũng không nhất định. Ánh mắt Viên Cương đảo qua mọi người, liếc tới người Thương Triêu Tông. Lời nói tuy không dễ nghe, nhưng lại là lời nói thật. Mặc dù hắn có thể đánh, nhưng trước sự vây công của một đại quân, hắn hết cách chu toàn cho quá nhiều người, cũng không thể thu nhỏ họ lại thả vào trong túi áo, hơn nữa bên cạnh là một người lớn còn sống sờ sờ, có thể bảo vệ một người đào thoát đã xem như hết sức rồi. Ngay tức khắc mọi người liền hiểu ra, nếu vị này thật sự muốn dẫn một người giết xông ra ngoài cũng chỉ có thể là Thương Triêu Tông mà thôi. Bên trong phủ nha, Phượng Lăng Ba nhanh chóng chạy tới đình viện, chạy thẳng lên lầu cát, nhìn về phía đoàn khói lửa đang dâng lên ở khu nhà cửa gần đó, sắc mặt lập tức trắng bệch. Đến lúc này còn chưa đợi được tin tức, ngược lại đã nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy, chẳng phải muốn kinh động tới Thiên Ngọc Môn sao? Sắc mặt Phượng Lăng Ba dần vặn vẹo, quay đầu quát với thủ hạ, truyền quân lệnh của ta, đội ngũ phụ cận lập tức tiến tới gấp rút chi viện cho hai công tử tiêu diệt kẻ trộm. Bảo với hai vị công tử, không tiếc bất cứ giá nào phải bắt được tặc tử, phải nhanh. Thần sắc kia giống như kẻ đã phát bệnh điên rồi. Vâng. Quan truyền lệnh lĩnh mệnh phi nước đại chạy đi. Đã xảy ra chuyện gì? Tu sĩ bị Bành Ngọc Lan lấy cớ đi dò xét ở bên trong bất chợt có người chỉ hướng lên bầu trời. Ngay lập tức có mấy người từ đầu đường bay lên nóc nhà, kể cả Bành Ngọc Lan ở bên trong cũng đã bay lên nóc nhà nhìn ra xa. Ngay khi tầm mắt nhìn rõ phương hướng kia, sắc mặt Bành Ngọc Lan lập tức lạnh hẳn, không biết bên kia đã giở trò quỷ gì mà lại để lửa bốc lên. Chỉ sợ Thiên Ngọc Môn không biết chuyện gì xảy ra sao. Nàng ta cũng không biết hiện giờ đã đắc thủ hay chưa. Sư tỷ, hình như đã xảy ra chuyện, chúng ta đi xem thử chút chứ. Một đệ tử của Thiên Ngọc Môn vừa lên tiếng, Bành Ngọc Lan đã lật tay giơ lệnh bài, lạnh lùng nói, tất cả mọi người đứng tại chỗ chờ lệnh, ai làm trái lệnh dùng môn quy nghiêm trị. Lời vừa quăng ra, bản thân nàng ta ngược lại cấp tốc bay vút đi, không tiếp tục áp chế đám đồng môn này nữa. Nàng ta phải đi tìm hiểu đầu đuôi mọi chuyện ra sao. Nếu còn chưa đắc thủ, vậy cha nương nhà gái kia của nàng ta cũng chỉ có thể tự tay giết chết con rể mình trước mặt bàn dân thiên hạ, bất chấp thanh danh bị bêu xấu, đã đến nước này cũng đã không còn đường lui nữa rồi. Nàng ta hiểu rất rõ tự tiện lừa gạt điều động đệ tử của Thiên Ngọc Môn một khi Thiên Ngọc Môn có lựa chọn khác, Bành Hữu Tại cũng không bảo vệ được bọn họ, mà bản thân Bành Hữu Tại cũng không cách nào ăn nói được với Thiên Ngọc Môn. Bành Ngọc Lan vừa đi khỏi, Thọ Niên vẫn đứng tại chỗ trên nóc nhà dần mở trừng lớn hai mắt, dường như đã nhận ra điều gì đó, nét mặt dần trở nên ngưng trọng. Đầu tường cổng thành Tây, Bạch Giao quay lưng về phía trong thành, đối mặt với thiên địa mênh mông bên ngoài cùng với một đám đồng môn tỉnh thủ gì đó. Cổng thành Tây cũng đã đóng, bên này tuy có cảnh giác, nhưng cũng không thấy bên ngoài thành có bất cứ dị thường nào. Trong lòng Bạch Giao hơi có phần nghi kỵ trước hành vi của Bành Ngọc Lan, nhưng ngẫm lại lệnh bài trong tay đối phương. Lại cảm thấy Phong trưởng lão sẽ không đến mức cho đi lung tung, huống chi bên kia còn có nhân thủ canh giữ, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Nhìn bên kia kìa, hình như là nơi chúng ta đóng giữ. Bên cạnh truyền tới âm thanh kinh ngạc hô lên của đồng môn, Bạch Giao chậm rãi quay đầu lại nhìn không sao cả, vừa nhìn thấy cảnh tượng kia, hàng lông mày trên gương mặt vốn không cảm xúc bỗng nhiên nhảy kịch liệt, chút nghi kỵ còn trong lòng như nổ tung. Mấy người các ngươi đi theo ta, những người còn lại tiếp tục ở lại trấn thủ. Bạch Giao vung tay lên hạ lệnh. Một đồng môn tốt bụng nhắc nhở, sư huynh, lệnh bài trưởng lão lệnh chúng ta trấn thủ ở chỗ này, tự ý rời đi sẽ bị hiềm nghi là tự tiện rời bỏ vị trí làm việc. Xảy ra chuyện gì có ta chịu trách nhiệm, đi. Bạch Giao quát một tiếng, dẫn đầu bay từ trên đầu thành xuống, tiếp theo đó cũng có mấy người bay theo. Trên tường cổng thành Bắc, Phong Ân Thái nhíu mày nhìn hướng khói lửa bốc lên trong thành. Trong lòng thầm suy đoán, yên lặng dương mắt nhìn một hồi. Cuối cùng vẫn không yên lòng phân phó những người khác ở lại trấn thủ, một khi có bất cứ dị thường nào lập tức để người cảnh báo, còn ông ta dẫn theo vài người nhanh chóng chạy tới xem xét. Đầu tường cổng thành Nam, ba người Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiêu đã lên đầu tường, Trần Đình Tú lệnh bắt ba người một mình đi lên gặp ông, hỏi bọn họ có ý nghĩ như thế nào, cũng không miễn cưỡng. Trưởng lão, hình như hướng Bạch Giao trấn thủ trong thành cháy rồi. Một đệ tử tới bẩm báo một tiếng. Trần Đình Tú lập tức quản ba vị trưởng môn ở lại, xoay người đi tới tường lỗ châu mai trông về phía xa trong thành, nhìn vị trí xác thực ở hướng Bạch Giao trấn thủ. Chẳng qua ông ta cũng không lưu tâm, khu vực đó có lượng lớn quân đang đóng giữ, có Bạch Giao dẫn người trấn thủ, còn có Phong Ân Thái xuất lĩnh một đám đệ tử Thiên Ngọc Môn, hẳn sẽ không có chuyện gì. Ông ta chỉ quay đầu lại phân phó một tiếng, hai người qua đó xem đã xảy ra chuyện gì. Bành Ngọc Lan một đường bay vút trên nóc nhà. khi tiếp cận tới mục tiêu liền phát hiện đầu đường cuối ngõ có một lượng lớn đội ngũ đang tập kết về hướng mục tiêu, khiến lòng nàng ta càng thêm trầm trọng, nhìn tình huống này chẳng lẽ thật sự vẫn chưa đắc thủ. Thân người nàng ta bay thấp tới trong một tòa lầu cát trong đình viện đội ngũ nhân mã tụ tập, thấy trưởng tử Phượng Nhược Nghĩa đang chỉ huy đội ngũ hoặc vung rìu chặt cột trụ bên ngoài chính đường, hoặc ném dây thường kéo lay phòng với ý muốn đánh đổ chính đường, hoặc dùng vật nặng và lợi khí đập đổ tường. Tóm lại mục đích rất rõ ràng, Bành Ngọc Lan chỉ liếc nhìn đã hiểu ra mục tiêu trước mắt chính là phải phá hủy chính đường. Trong chính đường thỉnh thoảng có tên bắn ra ngoài, dưới mái hiên chẳng những có núi thi thể, còn có máu tươi tụ lại chảy xuôi, trong không khí ngập tràn mùi máu tanh. Bốn phía chính đường đã điều động một vòng vây cung tiễn trọng nỏ nhắm chờ lệnh, chỉ đợi đến khi chính đường sụp đổ liền phát động công kích trí mạng. Xa xa trong ngõ nhỏ thậm chí còn có máy ném đá đang được đẩy tới, nhưng dù có làm cách nào thì đường ngõ chật hẹp, mọi người nhanh chóng vận chuyển tới cũng không quá thuận tiện. Bành Ngọc Lan phi thân xuống dưới, trực tiếp rơi xuống bên cạnh nhi tử, liếc nhìn giáp vai nhi tử bị phá rách còn có vết thương chảy máu, trầm giọng nói, Nghĩa Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy mẫu thân, Phượng Nhược Nghĩa có chút kích động, nương, nhị đệ. Nhị đệ hắn. Lúng túng không biết nên mở miệng nói thế nào. Bành Ngọc Lan dường như nhận ra được không ổn, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, không thấy tiểu nhi tử, lúc này liền tức giận nói, lão nhị đâu? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 640, các ngươi tránh ra. Phượng Nhược Nghĩa cúi đầu, cuối cùng vẫn là nông trưởng quản đứng một bên tiếc nuối thay mặt nói, phu nhân xin nén bi thương, thủ hạ bên người Ngưu Hữu Đạo là Viên Cương xuất lĩnh tiểu đội nhân mã tập kích, nhị tướng quân khinh suất bất hạnh bị sát hại trong tay tiểu tặc Viên Cương kia. Tiết Nhi chết rồi. Bành Ngọc La như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, có chút mụ mị. Nông trưởng quản vội hỏi, phu nhân, hiện giờ cũng không phải thời điểm nhi nữ tình trường, Thương Triêu Tông vẫn còn ngoan cố chống lại trong kia, chúng ta không thể kéo dài thêm thời gian nữa, phu nhân tới rất đúng lúc, đây chính là thời điểm báo thù rửa hận cho tướng quân đó, phu nhân. Gã đã gần như lớn tiếng quát. Gã biết thực lực của Bành Ngọc Lan cũng không kém tu sĩ, tới đúng lúc thúc giục nàng ta ra tay. Bành Ngọc Lan bỗng nhiên choàng tỉnh, mang theo vẻ mặt mất nhi tử đau xót rút kiếm trong tay, thân người nhảy lên lướt về phía lầu cát, tránh tên xạ kích chính diện, chân đạp lầu cát xoay người nhào tới, giáng từ trên trời xuống lăng không xông tới nóc nhà chính đường. Thấy vậy, nông trưởng quản hưng phấn nắm hai tay, hai mắt sáng lên, những suy nghĩ tâm trạng lo lắng trước đó đã bị quét sạch. Trong chính đường, đám người Thương Triêu Tông nhìn từ cánh cửa chính bị phá hại nhìn tình huống bên ngoài, thấy được Bành Ngọc Lan đã tới. Không tốt, Bành Ngọc Lan e là muốn chó cùng rứt dậu rồi, nữ nhân này từ tu vi đến thực lực nghe nói không kém Bạch Giao đâu. Lam Nhược Đình quát lên không ổn, trong giọng điệu cũng không có tôn kính với trưởng mẫu nương Thương Triêu Tông, lúc này ai còn lo lắng đến điều đó nữa. Mới nói dứt lời đã thấy Bành Ngọc Lan phóng lên trời, thông qua mái ngói vỡ nóc nhà có thể thấy được quỹ đạo đi tới của Bành Ngọc Lan. Các ngươi tránh ra. Viên Cương từ từ lay động thân đao đề phòng. Múa đao trong tay, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm phương hướng Bành Ngọc Lan bay tới, gương mặt nghiêm túc, một cổ khí thế khác lại nổi lên. Ta tiến lùi cùng với Viên gia. Thương Triêu Tông cũng nhấc trảm mã đao lên, phất tay ra dấu đám người Lam Nhược Đình lui ra, trong mắt ngập tràn sự căm tức. Phượng gia bạc tình bạc nghĩa như vậy, y hận không thể nghiền nát xương người trên dưới Phượng gia thành tro, lúc này đã chính thức hận Phượng gia đến thấu lạnh tim gan. Đừng nói là y, đổi lại bất kỳ kẻ nào trải qua lần sinh tử này, hai bên cũng đâu còn có bất kỳ tình thân nào để nói. Từ xưa đến nay phần lớn cuộc đấu tranh giành quyền thế đều như vậy, ở đây cũng không phải ngoại lệ, rốt cuộc cốt nhục tương tàn cũng không phải số ít. Ai ngờ y vừa nói ra, Viên Cương đã vung tay đẩy, chân Thương Triêu Tông liền bước lùi lại mấy bước. Đứng không vững phải lão đảo ngã sang một bên. Bảo vệ vương gia. Viên Cương vừa lên tiếng vừa ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Viên Phong lập tức phát tay để hơn 10 huynh đệ vọt tới. Bành Ngọc Lan lăng không bay xuống dưới đánh một chưởng tới, ầm ầm, chưởng lực đánh sụp nóc nhà. Trong phòng lập tức xuất hiện gạch ngói vụn loạn tạc bắn tung tóe, xà ngang sụp đổ, bụi mù tán loạn tầm mắt khiến người trong phòng rối thành một nùi. Duy chỉ có Viên Cương vẫn đứng sừng sững bất động tại chỗ. Một tay di chuyển đánh một chưởng chế trụ một trụ xà nhà rơi xuống, phiến đá dưới chân trên mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, Viên Cương thu lại cánh tay động thân bay lên, xà nhà vang lên một tiếng lại bắn tới hướng không người rơi xuống. Tiếng gió rít vọng tới, Bành Ngọc Lan lăng không, một đạo kiếm khí chém tới ầm một tiếng trực tiếp chặt đứt xà nhà kia thành hai đoạn. Viên Cương nhân cơ hội bật người lên bay thẳng tới nóc nhà, lăng không điên cuồng bổ một đao tới hướng Bành Ngọc Lan, mạch máu toàn thân nổi lên. Gào. Một tiếng hổ gầm cuồng bạo bỗng nhiên vang lên trong không trung khiến tâm người khiếp đảm, tất cả mọi người trong ngoài phòng đều cả kinh, ở đâu ra tiếng hổ gầm vậy? Ban đầu Bành Ngọc Lan cũng không đặt Viên Cương vào mắt, dù Viên Cương đã giết con trai của nàng ta, đến khi một đao uy thế kia đánh tới trước mặt, lực đao cuồng liệt kia như lôi đình nhanh mạnh khiến nàng ta bỗng nhiên chấn động, lập tức vội vã huy kiếm ngăn cản. Choang! Một tiếng vang vang dội. Hai người giao phong mãnh liệt, gió mạnh nổ tung bụi mù ngập tràn trông có vẻ hữu hình, một gợn sóng hữu hình vòng tròn như được đẩy ra, dưới tia nắng gắt chiếu rọi càng tăng thêm tình cảnh khác thường. Người trong phòng nghe thấy tiếng nổ vang đều ngẩng đầu nhìn như thấy được một màn huyễn hoặc, hai bóng người đã nối nhau bắn ra hình khí hữu hình. Thương Triêu Tông ngẩng đầu nhìn, đám người Thương Thục Thanh, Mông Sơn Minh, Lam Nhược Đình phải sợ hãi kinh ngạc, không ngờ Viên Cương có thể nhảy lên cao như vậy, càng không nghĩ tới Viên Cương có thể cứng đối cứng với Bành Ngọc Lan. Bụi mù trong phòng lập tức bị khí lưu bốn phía mạnh mẽ thổi vọt lên sạch sẽ, mái ngói còn lại trên nóc nhà cũng bị xốc lên sạch. Trong mắt người ngoài phòng, giữa chính đường rách nát tung ra lượng bụi mù lớn, trong gợn sóng bụi mù nơi nóc nhà rõ ràng trong mắt người ngoài là hai bóng người dập dờn đang đập phá. Viên Cương vung đao trong tay đang lạc nhịp bước chân, lùi lại vài bước trên xà nhà đã bị tàn phá. Bành Ngọc Lan vội vã chống đỡ cũng rơi xuống xà nhà bị tàn phá lùi lại vài bước. Hai người đồng thời bị đẩy lui, lại dường như cùng dừng lại. Bành Ngọc Lan vung ngang kiếm trong tay, trong mắt ngập tràn vẻ kinh nghi nhưng thần sắc vẫn không cảm xúc nhìn Viên Cương toàn thân đầy máu. Thằng nhãi này có thể cậy mạnh cứng đối cứng với mình, trên đời này còn có người có sức lực lớn như vậy sao? Thậm chí nàng ta còn có chút hoài nghi đây có phải ảo giác của mình hay không, nhưng nàng ta khi nãy rõ ràng cảm nhận được công kích của đối phương không có bất cứ dấu hiệu thâm pháp lực nào trong đó. Bước chân của Viên Cương hơi trượt ra một chút, ngồi trung bình tấn nghi người trên xà nhà, đao trong tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Bành Ngọc Lan, trạng thái giống như báo đen bất cứ lúc nào cũng sẽ tấn công vậy. Phượng Nhược Nghĩa nhìn luôn nuốt nước miếng. Không ngờ Viên Cương có thể đấu ngang tay với mẫu thân mình, khó trách lão nhị chết dưới một kích của đối phương, nghĩ lại nếu khi ấy bản thân xung phong liều chết thì tình hình lúc này. Sau khi ngẫm lại khiến sau lưng gã lạnh cống, lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc này gã mới biết bản thân đã nhặt được một cái mạng trở về từ trong tay Viên Cương. Người cả trong lẫn ngoài phòng đều ngừng động tác, sững sờ nhìn hai người giằng co trên nóc nhà. Dừng tay. Một tiếng gầm lên truyền đến. Hai người Viên Bành trên nóc nhà đều nghiêng đầu liếc mắt nhìn nhau, từ xa Bạch Giao dẫn theo mấy người bay nhanh tới. Choang! Bạch Ngọc Lan bỗng nhiên kéo lê một đạo kiếm khí chém về phía Viên Cương, chân đồng thời dẫm xuống rầm một tiếng, thân người bỗng nhiên chìm vào trong nhà. Bạch Giao dẫn người tới, nàng ta đã chẳng quan tâm đối kháng với Viên Cương nữa, mối thù giết con cũng chẳng quan tâm, trước giết Thương Triêu Tông mới là điều quan trọng nhất, nếu không nhi tử đã phải chết vô ích rồi. Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Chỉ cần giết Thương Triêu Tông, chỉ cần Phượng gia nắm giữ quyền thế to lớn ở Nam Châu, không sợ sau này không có cơ hội báo thù. Viên Cương cũng là người tỉnh táo, càng lâm trận càng lạnh lùng bình tĩnh, không bị kiếm khí của nàng ta mê hoặc, thân người bỗng nhiên nghiêng một cái, cánh tay nện đứt xà nhà, cũng phi hướng trong phòng, đạo kiếm khí kia như cùng lướt qua hắn. Bắn tên. Trong phòng còn có một người lâm trận bình tĩnh, Mông Sơn Minh thấy tình thế không đúng bỗng nhiên hét lớn. Đám người Viên Phong kéo cung thành hình quạt bảo vệ Thương Triêu Tông lập tức bắn loạt tên loạn hướng Bành Ngọc Lan phá nóc nhà rơi xuống. Tiễn bắn trúng rơi xuống quanh thân dao động cương khí của Bành Ngọc Lan, tên phóng tới lập tức dừng lại trong không trung, mũi tên nhọn sắc bén cách nàng ta chỉ còn khoảng 3 thước lại không mảy may tiến thêm được chút nào. Ngay khoảnh khắc nàng ta vung tay đánh văng tên trước người, Viên Cương rơi từ trên xuống đạp một chân lên xà nhà gỗ nghiêng lệch bắn ra rơi xuống đất thân người ngồi xuống, vững vàng đứng dậy trước thân người đám Thương Triêu Tông, lại vung đao ngăn cản trước mặt.